Vô Tiên, chương 216, bỏ ngựa bắt ve 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, Mộc Thanh Nhi này là thế nào, không khỏi hiếu kỳ nhìn đối phương, lắc đầu nói, ta chỉ nói một câu mà thôi, ngược lại là một cô nương không thua đấng mày râu, đáng giá khen ngợi. Lâm Nhất này nói chuyện, xưa nay đều rất lạnh nhạt, bây giờ lại khen mình. Sắc mặt Mộc Thanh Nhi hơi trì hoãn, thấp giọng nói. Ngươi ngược lại cũng rất biết nói chuyện. Nói xong nàng lôi kéo Từ Sư Tỷ đi xa, cũng không biết là ai vô lễ trước, Lâm Nhất oán thầm không ngớt. Một lúc lâu sau, người Thiên Long phái lại khởi hành. Lâm Nhất từ trong miệng Chân Nguyên Tử biết được từ An Tây Trấn đi thêm 200 dặm chính là An Châu Thành. Một đường đi tới, chỉ thấy cằn cỗi và hoang vu, An Châu này còn lâu mới giàu có như Tây Cương Tần Thành. Trần Nguyên Tử nói, địa giới An Châu, gần nửa là núi cao và hoang mạc, không có đường thủy và đường bộ tiện lợi như Tần Thành, thêm nữa Tần Thành lại là trọng trấn biên cương của Thương Quốc, nhân khẩu nhiều hơn An Châu, giàu có hơn An Châu cũng là bình thường. Người Thiên Long phái rời khỏi An Tây, đi gần trăm dặm, sắc trời cũng dần dần đen lại. Chỉ là trước không có thôn, sau không có điếm, lại không có sơn cốc tránh gió, cũng không có rừng cây che đầu, mọi người chỉ có thể ngủ ngoài trời. Một đống lửa trại hừng hực giấy lên, lửa bị gió cuốn bay, nổi đầy hỏa tinh. Mọi người ngồi vây quanh ăn lương khô, Lâm Nhất nướng cái bánh bột ngô, sau đó chui xuống dưới xe ngựa, một mình hưởng thụ cơm tối. Ăn xong một khối bánh bột ngô, Lâm Nhất cởi xuống hồ lô bên hông, uống một hớp rượu, hai tay gác ở sau gáy, nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài 4-5 trượng thỉnh thoảng có tiếng cười nói truyền đến. Hoàng đại ca, này là thịt khô tiểu đệ nướng, ngài nếm thử xem. Kim Khoa cười lấy lòng với Hoàng gia Tề. Ha ha, huynh đệ trong nhà, không cần khách sáo như vậy. Hoàng gia Tề tiếp nhận thịt khô trong tay Kim Khoa, vẻ mặt tươi cười. Trong đoạn thời gian này, Hoàng gia Tề đối với Kim Khoa cũng thân thiện hơn rất nhiều. Tuy có một quản sự ở trên đầu, nhưng mình chỉ là đệ tử ngoại môn, còn chưa phải nhân vật số má gì cả. Trong lời nói cử chỉ của Hoàng gia Tề luôn có một loại kiêu ngạo nói không ra, càng làm cho Kim Khoa thả xuống tác phong công tử bột ở dĩ vãng, một mực lấy lòng đối phương. Lần này đi quen rất nhiều đệ tử nội môn cũng coi như một loại thu hoạch. Kim lão đệ, lần này xong việc trở lại tông môn định sẽ có thưởng thường. Tuy võ công của đệ tử ngoại môn không ăn thua, nhưng ở ngoại sự đường tương tự có thể ăn sung mặc sướng. Hoàng gia Tề vừa ăn vừa nói chuyện, Kim Khoa đưa qua túi nước cười nói. Còn phải nhờ Hoàng đại ca chiếu cố mới được, lúc này tiểu đệ lấy Hoàng đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó a. Hoàng gia Tề uống một hớp nước, vỗ vỗ bả vai Kim Khoa, giả vờ cao thâm gật đầu. Mọi người ngồi cùng một chỗ, từng người ăn uống đàm tiếu, không ai để ý hai người đối thoại. Đạo trưởng theo chúng ta một đường ăn gió nằm sương, còn chịu đựng được không? Mạnh Sơn nhìn Chân Nguyên Tử cười nói. Chân Nguyên Tử lắc đầu nói. Bần đạo cũng là người nhìn quen sương gió, bây giờ hữu duyên cùng quý phái đồng hành du lịch chính là chuyện may mắn trong cuộc đời này. Mạnh trưởng lão không chê bần đạo trói buộc, đã làm cho người vui vẻ. Mạnh Sơn cười ha ha, đang muốn mở miệng bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra. Chân Nguyên Tử cũng ngưng thần không nói. Hai người đồng thời xoay người viễn vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, bụi mù nhàn nhạt bay lên, tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến. Chúng đệ tử ở bên cạnh lửa trại đều bị kinh động, Quý Thang và La Dung đã nhảy dựng lên. Bóng đêm vừa hàng lâm, sẽ là người phương nào tới đây? Đối phương nhân số đông đảo, ở dưới trăng phóng ngựa, ý đồ đến không rõ. Mọi người dồn dập nhìn về phía Mạnh trưởng lão, La Dung dẫn người thủ hộ nơi đóng quân, Quý Thang đi theo ta. Giọng nói của Mạnh trưởng lão vang dội, mọi người vâng lệnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú bảo vệ nơi đóng quân. Mạnh Sơn ngắm nhìn bốn phía, khí thế uy nghiêm gật đầu một cái, mang theo Quý Thang nghênh đón. Nguyên Thanh, Nguyên Phong cầm trường kiếm, trên mặt mang theo hưng phấn, đi tới trước mặt Chân Nguyên Tử nói. Sư phụ, chúng ta cũng đi nhìn một chút được không? Chân Nguyên Tử trừng mắt, tay cầm cành khô ném vào trong lửa trại, khiển trách. Huyền Tân đoạt chủ, liên quan gì tới hai người các ngươi? Ở lại đây, yên lặng xem kỳ biến. Hai người Nguyên Thanh rụt cổ, không tình nguyện thu trường kiếm, cùng người Thiên Long phái nhìn xa xa. Tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ ràng, trong nháy mắt mấy chục bóng đen đến trước nơi đóng quân của Thiên Long phái. Lửa trại sáng nơi, ánh kiếm lóng lánh, người Thiên Long phái thần sắc đề phòng, một lão giả cùng một người trẻ tuổi chặn ở trước mặt mọi người. Cách chương.